Thiếp thân đặc công, chương 1552, Hắc ám thế giới chấn động, góc truyện audio.com, người điều hành Hắc ám cùng với hắn dưới trướng Stewart Ngũ Đức cùng với 7 tên vũ sĩ áo đen bị Phương Giật Thiên dựa vào sức một mình oanh giết sau đó đúng 2 ngày, tin tức này cũng là truyền khắp Hắc ám thế giới. Âm thầm truyền lại ra tin tức này, tự nhiên là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách mà một ngày, hai người bọn họ đã không có ở thành phố Thiên Hải. Ngân Hồ đi trước nước Mỹ liên hệ Antonio, đem quốc tế sát thủ liên minh thế lực liên hợp lại, mà U Linh thích khách là quay lại thích khách trong liên minh, muốn đem thích khách liên minh thế lực phát động lên, cuối cùng đã cùng Ngân Hồ dẫn đạo quốc tế sát thủ liên minh thế lực tụ hợp cùng một chỗ, mục đích của các nàng chỉ có một. Tiêu diệt cả tổ chức Hắc thập tự còn sót lại phần tử. Những hành động cũng là đang bí mật và nhanh chóng tiến hành, mà đồng thời lúc đó, tại các nàng đem Phương Giật Thiên cùng người điều hành Hắc ám tác chiến đích tin tức truyền lại ra sau đó, cả Hắc ám thế giới cũng là gọi là sôi trào lên, hầu như dẫn để nổ rồi lần thứ nhất biển gầm giống nhau chấn động. Trên quốc tế rất nhiều Hắc ám thế lực đối với tổ chức Hắc thập tự đều cũng có một phần khó giải kính sợ, phần lớn là nguyên ở tổ chức Hắc thập tự điên dại cùng với cực đoan. Bất kỳ một người nào hắc ám thế lực một khi trêu chọc đến tổ chức hắc thập tự, nhưng mà nghênh đón sẽ là điên dại cực đoan trả thù, chỉ là tổ chức hắc thập tự bên trong đích 7 đại vũ sĩ áo đen cũng là khiến cái này hắc ám thế lực cảm thấy vô cùng đau đầu, mà tổ chức hắc thập tự chung người điều hành hắc ám thủ hạ đúng một cường giả Stewart Ngũ Đức là có thể nói khủng bố tồn tại. Những hắc ám trong thế lực không ai có thể được chứng kiến người điều hành hắc ám ra tay, nhưng tất cả mọi người biết rõ, người điều hành hắc ám so với Stewart Ngũ Đức tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu, nếu không, hắc ám trong thế giới cũng sẽ không có người đem người điều hành hắc ám đích thực lực cùng vùng đất tối cường sinh vật kim cương tương đề tịnh luận. Nhưng mà các đại bóng tối trong thế lực nghe được đích tin tức thật là người điều hành hắc ám xuất lĩnh lấy dưới trướng Stewart Ngũ Đức cùng với 7 tên vũ sĩ áo đen chạy tới Hoa Quốc cưỡng ép chiến lang nữ nhân, chiến lang bất đắc dĩ lẻ loi một mình đi trước dựa vào sức một mình từng cái một mình đấu người điều hành hắc ám ở trong 9 tên cường giả cuối cùng chiến lang lại còn chiến thắng đem người điều hành hắc ám bọn hắn 9 người toàn bộ oanh giết. Tin tức này đủ để cho các đại hắc ám thế lực cao tầng nguyên một đám kinh ngạc rơi đập dưới ba. Bóng tối trong thế giới thế lực biết rõ chiến lang cường đại cùng dũng mãnh, có thể nói là không thể chiến thắng, nhưng một người dù thế nào cường chung quy là một cái huyết nhục thân thể, bọn hắn không thể tưởng tượng, một người nguyên một đám người khiêu chiến người điều hành hắc ám cùng với thủ hạ của hắn cường giả, còn có thể bảo trì như thế tràn đầy năng lực chiến đấu, cho đến cuối cùng giết chết người điều hành hắc ám. Chẳng lẽ chiến lang năng lực chiến đấu vĩnh viễn mặc kệ khô? Chiến lang thể năng cùng với lực lượng lấy không hết dùng không cạn. Nếu không, một người coi như là cường thịnh trở lại cũng tốt, có thể oanh giết Stewart Ngũ Đức cùng với 7 tên vũ sĩ áo đen, nhưng mà hắn tất nhiên sẽ phải chịu nhất định thương thế thể. Góc truyện audio.com, năng cùng với lực lượng sẽ kịch liệt xuống, ở chỗ này chính là hình thức tình trạng phía dưới còn có thể oanh giết người điều hành hắc ám, điều này làm cho rất nhiều hắc ám thế giới thế lực cao tầng nhân vật nguyên một đám á khẩu không trả lời được chấn kinh khó có thể phục hồi tinh thần lại. Tất nhiên, vừa biết rõ những tin tức này thời gian, hắc ám trong thế giới không ít thế lực cường đại bảo lưu lại ý kiến, tuy nhiên của bọn hắn đích thủ đoạn, thêm chút nghe ngóng đã biết sự tình chân thật hay không. Mà nghe ngóng kết quả chính là chân tướng sự tình cùng nghe đồn hoàn toàn nhất trí. Đối mặt kết quả này, không ít hắc ám thế lực đã là chấn kinh không biết nói cái gì cho phải, đối chiến sói kính sợ cùng với sợ hãi giống như thằng tắp kéo thăng, thậm chí trong bọn họ cũng là để chiến lang xác nhận vì lúc ấy tay không chém giết tối cường người, hoàn toàn siêu việt kim cương. Khi bọn hắn xem ra tay không liên tục oanh giết người điều hành hắc ám cùng với Stewart Ngũ Đức 7 tên vũ sĩ áo đen chỉ sợ kim cương đều không thể đạt tới, nhưng mà chiến lang là làm được lại một lần mang cho bọn hắn một rung động kỳ tích. Xác nhận tin tức này sau đó, thời gian trong lúc này, quốc tế hắc ám trong thế lực đắc ý đại lợi Mafia Canada địa ngục tổ chức Mexico hắc bang V. Thế lực cao tầng nhân vật hầu như tại cùng một thời gian mời bí mật hội nghị, xác định cùng chiến lang ở giữa lợi hại quan hệ, nếu như trước đây không trêu chọc qua chiến lang cái kia có lẽ còn có thể an tâm một số, nhưng trước đây cùng chiến lang từng có gút mắc từ giờ khắc này là không thể không chuẩn bị cho tốt một số xu nịnh vừa ý chiến lang để nhiều can qua hóa bạch việc làm. Nhật Bổn, Tokyo, Nhật Bổn hắc đạo thứ nhất thế lực lớn Yamaguchi Group đang tại tiến hành nội các hội nghị, rõ ràng Yamaguchi Group tổ trưởng cùng với nội các thành viên cũng đang khẩn trương bàn bạc cái gì, có thể thấy Yamaguchi Group tổ trưởng khuôn mặt hoàn toàn âm trầm không ngừng, ngưng trọng cực kỳ. Yamaguchi Group có đúng vậy không hội quên, bọn hắn từng phái ra qua một diệt thần cấp đích cao thủ đi trước thành phố Thiên Hải muốn đối phó Phương Giật Thiên cuối cùng phái đi ra người một đều không có thể trở về đến. Cái này sự kiện tự nhiên là thúc đẩy Yamaguchi Group cùng Phương Dật Thiên ở giữa đối địch. Bây giờ, Yamaguchi Group cũng đang khẩn trương bàn bạc đúng là làm sao có thể đủ thông qua một số hoàn toàn phóng thấp tư thế điều kiện đến điều tức Phương Dật Thiên hướng Yamaguchi Group tức giận. Ngày hôm sau, Nam Mỹ một trên hòn đảo nhỏ, tại đây là chỗ ở cũng là dân bản tự cấp tự túc. Một đất đai cực kỳ rộng lớn trụ sở riêng chung, một thân cao chừng 2 thước màu da tối, toàn bộ thân hình cơ thể tựa như thép tinh đúc thành khôi ngô nam nhân theo tu luyện trong sân đi ra, vừa đi vừa sau đó điện thoại kết thúc trò chuyện sau đó hắn đã để điện thoại di động xuống, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cổ lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi quang mang, mơ hồ là có một cổ phấn khởi đặc hơn chiến ý. Dựa vào sức một mình oanh giết người điều hành hắc ám cùng với Stewart ngũ đức 7 tên vũ sĩ áo đen. Rất tốt chiến lang, ngươi luôn sẽ cho ta xuất kỳ bất ý kinh hỉ. Bằng cách này, ta là chờ mong với ngươi ở giữa nửa năm ước hẹn. Nửa năm sau tử vong thung lũng ta sẽ ở trước mặt lĩnh giáo ngươi mạnh mẽ, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất. Cốc truyện audio.com, vọng, người nam nhân này trong miệng thì thầm nói xong, một thân cù kết cơ thể nháy mắt phảng phất là bộc phát ra hỗn loạn như biển như lực lượng cường đại, trên thân có cổ tựa như mãnh thú như khí thế cường đại. Người nam nhân này chính là Kim Cương, hắn rõ ràng cũng là biết Phương Dật Thiên oanh giết người điều hành hắc ám chuyện của bọn hắn. Đến ngày thứ 3, hắc ám trong thế giới lại lần nữa bộc phát ra một không khác nặng cân quả bom đích tin tức. 3 ngày đến, Ngân Hồ xuất lĩnh lấy sát thủ liên minh sát thủ liên hợp U Linh thích khách xuất lĩnh lấy đích thích khách liên minh đích cao thủ tại toàn bộ thế giới trong phạm vi đuổi giết tổ chức hắc thập tự tất cả còn sót lại phần tử. Thậm chí tổ chức hắc thập tự ở vào Croatia một chỗ bí ẩn trên hòn đảo tổng bộ hoàn toàn bị Ngân Hồ cùng U Linh thích khách liên thủ thường phá hủy, ở trên đảo này tòa tượng trưng cho tổ chức hắc thập tự quyền lực trung tâm màu đen giáo đường tức công trình xây dựng là tại một mảnh hừng hực thiêu đốt lửa nóng trung hóa thành cho tàn. Từ nay về sau tổ chức hắc thập tự theo hắc ám trong thế giới xóa tên. Tin tức này truyền đến, vô số hắc ám thế lực ảo ảo chấn kinh không ngừng, nhưng bọn hắn càng nhiều là ngạc nhiên cùng quốc tế sát thủ liên minh cho tới nay không phải là cùng thích khách liên minh thủy hỏa bất dung phải không? Thế nào lúc này đây quả là liên thủ phối hợp lại? Trong lúc này bí ẩn cùng với thâm ý không phải là những hắc ám thế lực muốn đi tìm tòi nghiên cứu hiểu rõ, bọn chúng có thể theo Ngân Hồ cùng U Linh thích khách liên thủ chung nhảy cảm người được một hướng về cả hắc ám thế giới thích phóng đi ra một tia cảnh cáo ý vị. Bất kỳ dám can đảm đối với chiến lang thế lực đoàn thể, nghênh đón sẽ là oanh giết tới cặn bã, vĩnh viễn gạt bỏ. Cách chương.